Cappuccino, chương 135, gocchuyenaudio.com, chấm, thằng Phong đâu rồi, bớ thằng Phong chết bầm, vừa mới sáng sớm, tiếng của thằng Toàn đã lanh lảnh ngoài cổng làm tôi bực dọc cố lú đầu ra khỏi cửa sổ nhưng vẫn còn mớ ngủ. Gì thế mày, mới sáng sớm đã kêu réo om sòm, thằng này bị mất trí nhớ à, mới hôm qua còn kêu tao qua nhà rũ đi. Đi đâu cơ, bố lại mày, đi thăm nhà thầy chủ nhiệm, nhanh lên gần trễ rồi đấy. Ờ hả, tao quên, chờ tí, ngay lập tức tôi cuốn cuộn dọn mùng mền chiếu gối vào rồi đáp thẳng vào nhà vệ sinh trong chưa đầy 10 giây. Cảm tưởng cứ y như The Flash vậy. Số là hôm nay tôi cùng một số đứa trong lớp sang nhà thầy chủ nhiệm chơi theo như những gì đã bàn trước khi nghỉ Tết. Ấy thế mà tôi lại quên bảm đi mà ngủ quên không thương tiếc để giờ đây phải cuốn quýnh cứ y như cái máy để kịp giờ đến chỗ hẹn. Vậy mà may sao, tôi cũng kịp khoát bộ áo chỉnh tề vào người để kịp chạy xuống dưới chỗ của thằng Toàn đang hối thúc như chạy giặc. Ê, mày đem thêm tiền đi. Chỉ thế, để lát tao dẫn mày đi khám bác sĩ coi đầu có bị chập không. Chập tía cưng, lâu lâu quên tí cứ y như chuyện động trời. Thôi đi lẹ đi, trễ lại bị tụi nó giày xéo nữa đấy. Rồi, đi ngay, hôm nay trời khá đẹp, chỉ mới tinh mơ nắng đã vàng rực cả mặt đường làm cho không khí có phần hơi bức rứt nhưng do đâu đó vẫn còn một chút hơi lạnh đầu xuân nên tiết. Trời nhìn chung có vẻ dễ chịu, bọn tôi hẹn nhau ở trước cổng trường sau đó mới đến nhà thầy vì tính ra chỉ có mỗi thằng lớp trường tiến là biết nhà thôi theo địa chỉ đã cho. Thôi. Còn lại coi như mù tịt, đó là lý do vì sao khi vừa đến nơi, cả bọn đã tề tụ đầy đủ và đương nhiên có cả bọn thằng Phú Nổ ở đó nữa. Tụi bây làm gì mà tụ tập ở đây, giải tán hết cho bố, Toàn Phởn vừa tới đã sung sức quát tháo, ú chà, thằng nào lớn tiếng ghê bây, tao chứ ai, hế hế, dàn trận túm nó lại tụi bây, ngay lập tức chưa kịp để Toàn Phởn phản ứng. Cả đám thằng Phú liền lao tới kẻ túm chân người túm tay thằng ôm đầu làm nó la bài hài. Gì thế, thả tao ra, cái này là cho chừa cái tật dở mặt cán bộ với tụi bố nghen. Rồi chúng mày, ối, bà nội tụi bây, thế là cả đám khiên thằng Toàn ra kẹp chân nó vào cột điện làm nó rú lên lảnh lót. Cả đám vì thế được một phen cười muốn lộn cả ruột. Sau tình huống đó, bọn tôi bắt đầu di chuyển đến nhà của thầy để kịp giờ hẹn. Theo như thông tin bọn tôi có được, nhà thầy khá khang trang nằm trên đường dẫn ra khu phố Mỹ Hưng cách trường tôi không xa là bao. Thế nên chỉ đạp chừng 30 phút, chúng tôi đã tới đúng địa chỉ mà thằng lớp trưởng hướng dẫn. Đó là một căn nhà hai lầu tương đối rộng với màu xanh nhạt ưa nhìn. Nhưng để chắc chắn là mình đến đúng địa chỉ. Bọn tôi rụt rè bấm chuông và hồi hộp chờ đợi người ra mở cổng. Khỏi phải nói khi thấy đích thân thầy chủ nhiệm mang dép lẹp xẹp ra mở cổng. Bọn tôi cứ lồng lên như điên dại muốn rộn cả một khu phố. Nhìn cái cổng nhà thầy rung bần bật theo nhịp lắc của tụi nó mà tôi phát sốt. Trời ơi, nhà thầy nuôi con chó bự quá, nhỡ nó cắn thì sao? Phú Nổ nhìn con chó nhà thầy cuốn quýnh. Cắn tía cưng, con chó con mà cũng dẫy đong đỏng, ai biết mày, hế hế, nhưng khi nhìn vào khoảng thềm rộng trước nhà thầy, bọn nó lại chạy dần dần lên, đứa nào rô sau đóng cổng, tất cả tạo thành một cảnh tượng khủng khiếp trong nhà thầy khi cả thầy gần 20 đứa lao vào nhà thầy như hổ đói. Cuối cùng người đóng cổng không ai hết chính là Phú Nổ. Người bày ra cái trò này. Đáng lẽ nó là người vào trước tiên ấy chứ nhưng vì bị tụi Toàn Phởn ôm nó quăng ra cổng nên mới trở thành người vào sau cùng. Nhìn nó đóng từ cánh cổng mà bọn tôi phát bực. Ê tụi mày ra phụ coi. Nặng quá chắc tao chết. Giả nai hả mày. Cái cổng nhẹ hều đẩy phát là xong rồi. Ê kiên mày ra đây tao nói này nghe nè. Gì mày, dụ tao ra đóng cổng à, tao đâu có ngu. Đù, nay hết lẳng rồi hen, chấm, chớ sao, Tết nhất rồi bố phải khác, tại tao thấy bà bán xôi ngoài này tính kêu mày thôi. Đâu, xôi đâu, bố chưa ăn sáng, chết tía mày nha con, dù sau đóng cổng đê, Hế hế, Kiên Lẳng vừa chạy ra. Phú Nổ đã lao vút vào như tên bắn làm nó chẳng kịp trở tay chỉ biết đứng chu chéo. Tổ bà mày gạt bố. Cái này là ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Hế hế, thôi mấy đứa, vào phụ thầy chuẩn bị đồ ăn đi. Dạ, cái này để em lo cho. Rồi toàn phởn lại quay sang mấy nương a mấy bạn nữ vào phụ chuẩn bị đồ ăn gì kìa. Sời, có vậy cũng bày đạt. Tụi tôi vào chuẩn bị thì tụi ông ở đây làm gì? Thì, ngồi chơi chứ làm gì? Kiên Lẳng ngây ngô, thôi mày lẳng quá, ngồi chơi là thế vẹo nào? Phải nói là ngồi chuẩn bị thử món ăn. Thôi đi mấy ông, làm biếng mà còn màu mè. Uầy, cứ vào chuẩn bị đi. Có cần phụ gì thì hú tiếng tụi tôi chạy vô. Rồi, chờ đấy, cuối cùng tụi tôi cũng thuyết phục được đám con gái trong lớp vào trong nấu ăn. Hôm nay thì bọn tôi cũng đã chuẩn bị trước một số nguyên liệu mang từ nhà lên rồi nên không sợ sẽ thiếu đồ ăn đâu. Chỉ sợ tụi nó làm không ra gì phá hết mồi ngon thôi. Tới lúc đó lại khổ. Trong khi đó, bọn tôi bắt đầu tranh thủ khám phá khuôn viên xung quanh nhà thầy. Nó thật rộng với các chậu bonsai và mấy hòn non bộ đẹp tuyệt. Cả đám con trai tụi tôi tha hồ mà trầm trồ. Đẹp ghê tụi mày. Nhà tao mà có cái này tha hồ lấy le với gái nghen. Sời, mấy cục đá này nhà tao chất đống. Nổ vừa thôi bố, chất đống thì nhà mày chắc nó cuỗm sạch không còn cái nóc. Ê, mấy cái này mua nhiêu cục, tao mua về nhà trưng coi. Hết thằng Phú rồi tới mày đâm bang nữa. Hòn non bộ mà mày bảo cục này cục nọ hở. Muốn đẹp thì bỏ ra không dưới một chai đâu nhé. Đù, ghê vậy. Tao còn tính xin ông thầy một cục về nhà chơi. Thôi chuyển qua bonsai vậy. Mấy cây đó à, giá cũng tầm vài triệu đấy. Thôi dẹp, đồ gì cũng tiền triệu dầu nước lổ mũi. Phú Nổ lều bều đặt lại cái cây về chỗ cũ rồi nằm sãi lai lên thềm rên rỉ. Chán quá có trò gì chơi không bây? Trò à, hề hề chó ngay. Ế tổ bà mày. Không giỡn, Phú Nổ chưa kịp phản ứng. Toàn Phởn đã nắm hai chân nó xoạc ra thọt một chân vào giữa mà ra sức kéo làm nó trố mắt la bài hãi. Ôi, thằng cờ hó buông bố ra. Cho chừa cái tội kẹp bố vào cột điện nghe con. Không chừa đây làm gì nhau nào. À chắc thằng này muốn sau này lấy chồng hở. Hở, mỗi cái hở Toàn Phởn lại dấn chân kéo mạnh về làm thằng Phú rú lên thảm thiết. A hát hát hát thả bố ra nhanh, có chừa không thì bảo. Chưa rồi, hề hề, phải ngoan thế từ đầu có tốt hơn không? Nhớ mặt mày nhe cờ hó. Sau này bố không lấy vợ được tính sổ với mày. Sau này lấy vợ không sinh con được thì nhờ tao nhé. Hèm, Toàn ơi vào đây nói chuyện tí nào. Chưa đắc chí được bao lâu. Toàn Phởn lại tái mặt khi nghe tiếng bé Phương từ trong nhà gọi ra ngọt xớt. Nghe thế cả đám liền phởn mặt trêu nó. Chết tía mày nghe con, trời trả báo rồi, hế hế, còn đứng đó nữa, rồi cho con Phương mần thịt kìa, dẹp tụi mày đi, để tao tập trung vào chuyên môn nào. Toàn Phởn run rẩy bước vào nhà nơi có bé Phương đang hầm hầm đứng đợi. Rất nhanh sau đó thằng Phú cùng thằng Khanh cũng lót tót theo sau hóng hớt. Tôi nhìn theo mà chẳng thể nào nhịn được cười, nước mắt cứ ứa ra tèm lèm, sặc sụa. Phải rất lâu sau đó đám thằng Phú mới chạy tót ra thềm cười ha hả muốn bể cái nhà trước khi thằng Toàn ra với cái chân cà nhắc nhìn phát thương. Há há, té ra Toàn Phởn hào hoa, đa tình lại sợ vợ, tội cái thằng sợ vợ thiệt, hế hế, sao sao kể tao nghe coi, chuyện gì mà vui thế, đây, để tụi bố diễn cho coi, rồi thằng Khanh đứng lên giả giọng nữ cùng thằng Phú. Toàn, nói lại cho Phương nghe coi. Nãy vừa nói sinh hộ cho ai cái gì đó. Ấy có đâu, Phương nghe lầm ùi đó. Lầm sao mà được, Phương nghe rõ ràng. Toàn chết bầm, ối, cái chân tôi, cho chừa cái tật ăn nói bậy bạ đi. Mốt không thèm sinh con cho Phong đâu. Ê ê, câu đó lấy đâu ra thế? Bố cho tụi mày một trận bây giờ. Hề hề giỡn tí làm ghê. Toàn sợ vợ. Sợ sợ tía cưng, tao đấm cho một phát bây giờ. À, cho thầy mượn một bạn nam vào phụ thầy bưng cái dàn karaoke trên lầu xuống với. Thầy Tuấn vọng tiếng từ trên lầu xuống. Thầy kêu mày kìa Khang. Ngủ suốt ngày, cái gì, kêu gì đấy, hỗn mày. Thầy kêu lên lầu nãy giờ còn nghiệt mặt ra được. Lừa được thằng Khang. Bọn tôi cứ bụng miệng nhịn cười thằng ôm bụng. Thằng chảy cả nước mắt nước mũi làm Khang Đinh ngờ ngợ ra được liền lao đến chúng tôi tả xung hữu đột tới tấp. Đệt cụ chúng mày, lừa bố à, lừa đâu, ai biểu mày ngủ ngày làm gì dán mà chịu. Này mấy bạn nam có ai lên phụ thầy không đấy? Thầy kêu mày kìa Khang, lên lẹ đi, thầy kêu mấy bạn nam chưa có kêu tao đâu. Dụ nữa à, thì quỷ sứ tao bê đê chứ bộ. Chỉ có mình thằng Khang là chuẩn men phải hông tụi bây hùa lộn mấy bà. Chấm, phải ùi, anh Khang chuẩn men, đi phụ thầy đi anh. Đệt, nhớ mặt tụi bây nghen. Cuối cùng mặc dù có vẻ miễn cưỡng nhưng nó vẫn phải lên lầu phụ thầy để chứng tỏ độ chuẩn men của mình. Buổi tiệc rồi cũng được bắt đầu với những món ăn ngon tuyệt được bày ngay ngắn ra sàn nhà láng bóng. Đa số chúng được bọn tôi mang từ nhà lên để chế biến góp phần cho buổi tiệc. Còn lại do thầy tự chuẩn bị trước với đủ các món siêu ngon. Ít phút sau bọn tôi cũng bắt đầu bữa tiệc nhẹ với thầy chủ nhiệm quý mến của mình. Đương nhiên là không thể nào thiếu phần đọc diễn văn ngắn gọn xúc tích của thầy được. À, hôm nay thầy rất vui khi các em đến nhà thầy dự tiệc cho nên cứ ăn thỏa ga nhé. Dạ, cái đó thì khỏi phải bàn rồi. Hề hề, Tết rồi thầy có lì xì cho bọn em gì không thầy? Đù, đó giờ tao mới thấy thằng Kiên đâm đúng chỗ nè. Có lì xì cho tụi em không thầy? Mấy đứa lớn rồi, đòi lì xì làm gì nữa? Có lớn đâu thầy, con nít mà, thầy ơi lì xì, trước sức ép đông đảo của bọn quỷ con tụi tôi. Thầy chẳng biết gì hơn là xui xị đồng ý nhưng cách lì xì lại chẳng như chúng tôi mong đợi. Mùng ba rồi chắc các em cũng đã được người thân lì xì tiền rồi phải không? Vậy trong mấy ngày này chắc vui chơi nhiều lắm hả? Dạ không có đâu ạ, tụi em toàn ở nhà thôi. Vậy thầy lì xì cho mấy bài toán để hết ở không nhá? Éc, dạ thôi, em không đòi lì xì nữa đâu ạ, hà hà. Thầy đùa tí thôi. Chờ thầy một tí nhé, sẽ có quà lì xì ngay. Thầy đứng lên, mở chiếc tủ kính kê ở sát tường rồi lấy một cây đàn guitar ra ngồi xuống hớn hở với chúng tôi. Để thầy hát cho bọn em nghe một bài nhé. Ô, gì chứ chuyện này thì tán thành cả hai tay luôn. Hề hề, thầy hát bài liên khúc nghèo đi thầy. Đâm bang nữa, Tết mà chơi liên khúc nghèo. Muốn nghèo cả đời luôn à, toàn phởn cốc cho Kiên lẳng một cú nhóe lửa. Thôi các em, để thầy hát bài này, cũng không phải là mới lắm. Dạ không sao, thầy cứ hát, vậy thầy sẽ hát bài mùa xuân của mẹ nhen. Không ai nói ai, cả bọn tự khắc vỗ tay bôm bốp để ủng hộ màn lì xì đầu năm của thầy như tiếp thêm tinh thần. Sau tràn pháo tay đó, thầy bắt đầu gãy những tiếng đàn đầu tiên để bắt đầu bài hát. Trước đây khi có dịp về quê những ngày Tết, nội tôi hay bật những bài như thế này vào đầu năm thay vì những bài hát giật gân, giật cổ như trên thành phố, nhưng không vì thế mà nó làm ngày xuân trở nên buồn đi. Mỗi dòng nhạc đều có cái hay riêng cả thế nên bọn tôi cứ nghe. Thầy cứ say sưa hát đến nỗi bài hát hết lúc nào mà chẳng biết. Trời ơi, đó giờ mới nghe bản này lần đầu mà hay quá xá đã. Phú nổ vỗ đùi khen tấm đắc. Cứ mỗi lần buồn buồn lại lấy đàn ra đánh ấy mà. Không có gì phải ngạc nhiên đâu. Thầy không phải khiêm tốn đâu. Là thật đó, đúng rồi, thầy đánh hay thật mà. Thầy ơi, gì đấy Kiên, cây đàn mua như vậy thầy. Thằng này nữa, xử nó anh em, thế là cả đám lại xúm vào nó. Kẹp hai chân vào cột nhà mà thi sức kéo làm nó lao oai hoài. Mãi cho đến khi thầy chạy ra can bọn nó mới bỏ Kiên lẳng xuống mà ngồi nhập tiệc. Trông nó thảm đến phát tội. Lớp bọn tôi là thế. Không gặp mặt thì thôi hễ gặp là cứ như đám choai choai quậy không đỡ nổi. Đúng là có thêm con trai khác hẳn. Lúc trước có ba thằng chỉ toàn nói giỡn nhau các kiểu. Giờ thì banh nhà lồng. Thế nên sau khi nhập tiệc không lâu. Thằng Khanh bỗng dưng đứng dậy chạy ra ngoài chỗ để xe như muốn lấy thứ gì đó. Gì thế, đang ăn tự nhiên bỏ đâu vậy? Dù là gì đi chăng nữa tao vẫn có cảm giác bất an mày à, Phú nổ mặt méo xệt nhìn theo hướng thằng Khanh. Và đúng như dự đoán, Khanh khờ sau khi lọ mọ một lúc ở ngoài cũng đi vào với thứ gì đó giấu sau lưng. Trong mặt nó nguy hiểm không thể tả được, phim kinh dị, toàn phần có kéo dài chữ cuối làm không khí tăng thêm phần căng thẳng. Mày im dùm bố cái, đang sợ xám mặt đây. Mà sợ gì thế, tao thấy cũng bình thường mà, thằng Khang không biết rồi, cứ chờ đó đi rồi thấy, không để thằng Khang chờ đợi lâu, Khanh khờ đặt ngay một chai Pepsi to đùng xuống sàn mà đá lông nheo. Đây, Pepsi ra truyền mời mọi người thưởng thức, sạc, nữa hả mày, thấy chưa, tao biết ngay cái thằng này mà, rượu à, thôi vứt đi, nhậu nhẹt gì không biết, ê ê, để cái chai lại cho bố. Khanh khờ thẳng thốt khi thằng Phú cầm chai rượu đi tỉnh ruồi. Hôm nay là ngày vui mà, làm sao thiếu vắng cái này được hề hề. Nhưng mà đây là ở nhà thầy đó. Không nên đâu, Lam Ngọc nhăn mặt kéo theo cả đám con gái đồng tình. Ừ đúng rồi, mình đang ở nhà thầy mà. Cất vào đi, phải đó, ăn thôi được rồi, mấy bà cứ làm chuyện nghiêm trọng. Ngày Tết mà, cho xóa tí nha thầy. À, việc này, trước sự hô hào cổ vũ của đám con trai bọn tôi và sự phản đối kịch liệt của bọn con gái cộng một số ít mấy thằng gan bọng như Phú nổ. Thầy cứ gãi đầu cười mà chẳng biết ủng hộ bên nào. Nhưng cuối cùng, thầy cũng chốt hạ một câu chất lừ. Ừ Tết mà, cứ chơi tới đi. Dạ, thầy muôn năm, khỏi phải nói, cả đám con trai tôi cứ hét lên muốn banh cả nhà. Cùng với đó là bộ dạng yểu xìu như bún thiêu của Phú nổ. Chai rượu Khanh khờ đem nếu tính ra cho gần 20 người ở đây thì mỗi người uống chả thắm thấp bao nhiêu cả. Cái chính là nhìn khuôn mặt nốc rượu của từng đứa để giải khuây thôi. Sau khi thầy nốc ly mở màn thì cũng là lúc bọn tôi tha hồ mà bắt chẹt nhân vật cá biệt của buổi tiệc hôm nay. Thằng Phú nổ, đây cưng, không có trốn được đâu nghen. Khanh khờ rót một lý đầy vung đặt trước mặt, làm Phú nổ sợ toát cả mồ hôi nhưng vẫn cố chống chế. Sợi tưởng gì, mấy cái này ở nhà tao uống hoài. Vậy thì uống đê, vậy, uống hoài ngán lắm tao không uống đâu, mai mốt có gì qua nhà tao uống hen. Qua tua, ế, vậy không, uống có một ly thì có gì ngán đâu bây. Uống bố coi xem nó ngán cỡ nào, trước sức ép như vũ bão. Thằng Phú phải miễn cưỡng cầm ly rượu lên như muốn khóc. Mồ hôi mồ kê đổ ra như mưa. Trông mặt thằng này chẳng khác gì đi viếng mộ là bao. Chống chạy được một lúc, nó cũng phải nốc hết ly rượu trên tay để qua tua. Bọn tôi phải gọi là chết cười khi nhìn thấy bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của nó khi nốc xong cả ly. Há há, tao thở không nổi, mắc cười quá, cười gì mày? Tại tao ngán nên uống không nổi đó. Đến thế mà mày còn nói được. Quả là phục thánh nổ thật rồi. Xìa, tao qua tua rồi. Giờ đến ai người đó tự giác đê. Hề hề, nó vừa nói xong, Lam Ngọc liền cau mày phản ứng ngay vì người tiếp theo chính là nàng. Nhưng như mọi người đã biết rồi đấy. Nàng không uống bia được mà huống chi đây là rượu mới hả? Thế mà thằng Phú vẫn không chịu buông tha do vẫn còn cay cú chuyện bị ép uống. Bà Ngọc này là một ly đầu năm cho sung. Cứ ngồi đấy cau mày làm gì? Tôi không uống được đâu. Cho xin đi, gì mà không uống được. Tôi cũng có uống được đâu mà vẫn phải uống này. Nếu không uống thì bất công cho tôi quá. Chẳng còn cách nào hơn. Lam Ngọc đành cầm ly rượu lên mà mặt mày tối sầm. Nàng đưa mũi lên hít một hơi rồi lại bụng miệng như muốn phát ói. Thấy vậy tôi chẳng thể ngồi yên được. Đưa đây Phong uống cho. Tôi giật lấy ly rượu trên tay nàng. Nốc một hơi rồi đặt cạch xuống đất khè như rắn. Chấm, khà, rồi đấy, qua tua đi. Ê ê, chơi gì kỳ vậy ba? Chơi gì kỳ mày? Lúc nãy có nói là không uống dùm đâu. Ớ thằng này định làm anh hùng cứu mỹ nhân à, thế đấy có được không? Cứ đến tua Lam Ngọc thì để tao uống cho. Ồ ồ ồ, ngay lập tức cả đám liền ộ lên dù một góc. Biết ngay tụi nó đang nghĩ gì. Tôi chặn đầu ngay, ê uống dùm thôi. có gì đâu mà làm ghê thế tụi mày. Ừ thì tụi tao đâu có nói gì đâu. Hế hế, trước sức mạnh áp đảo của cả bọn, tôi chỉ biết chống chế một cách bất lực mặc cho Lam Ngọc cứ cau mày cúi gằm mặt mà hai má đỏ lựng lên không thể nói lời nào. Dẫu vậy tôi vẫn uống thay cho nàng hết lần này đến lần khác cũng như uống luôn cho phần mình. Lúc đầu tôi còn cảm thấy độ cay của rượu, nhưng dần dần nó trở nên ngọt hơn đến nỗi chẳng còn cảm nhận được mùi vị của rượu nữa. Đó là lúc buổi tiệc cũng gần tàn, đồ ăn cũng chẳng còn nhiều nên cả bọn cứ tranh nhau giành phần cuối nhất là hai đứa khanh khờ và nhỏ Thu Cựu lớp phó lao động. Chỉ còn một dĩa đậu phộng rang trên bàn nhưng mồm mép tụi này vẫn còn dai lắm. Thế là hết đứa này đến đứa kia thay nhau hốt từng nắm mà ăn cho đến khi trên dĩa chỉ còn chừng được một nắm cuối. Ê, phần còn lại của tôi à nghen, nhỏ Thu chu chéo khi khanh khờ định quơ luôn phần còn lại. Ai nói của bà đó, có làm dấu không, ông ăn hết cả một dĩa thịt rồi, giờ còn ăn làm gì, chứ bà cũng ăn hết cả một dĩa xoài rồi, còn sảnh sẽ làm chi nữa, tôi thích đấy. Dĩa đậu này của tôi, còn lâu, đừng có hòng mà lấy được nhá. Khanh khờ ôm luôn cái dĩa đậu bay ra ngoài làm con nhỏ thản thốt. Ê cái ông kia, trả cái dĩa đậu lại đây, có ngon thì lại đây mà lấy. Hế hế, chờ đấy, tôi tóm được thì đừng trách. Thế là hai đứa bắt đầu màn rượt đuổi ngoạn mục trong nhà thầy không kém gì phim hành động khi thằng Khanh vừa chạy vừa phi tăng chiến lợi phẩm bằng cách cho vào bụng làm nhỏ Thu tức điên la sang sảng. Á, cái đồ bất nhân, tôi hận ông, bữa tiệc đầu năm của bọn tôi cứ thế kết thúc trong không khí vui không thể tả. Nôm mặt ai cũng ngà ngà say rồi, nhưng vẫn cứ cười đùa như chẳng có hề gì. Chỉ có riêng tôi là đã cảm thấy phiêu dần đều do uống luôn phần của Lam Ngọc. Chẳng biết có về đến nhà an toàn không đây? Cách chương.